Chương 2421 Mộng cảnh chi chim, 2, trong chốc lát ánh mắt của mọi người không khỏi tập trung vào trên người Thiên Dụ. Đối với người này, mọi người khen ngợi Thiên Dụ rất nhiều, thậm chí lúc các giáo chủ giáo phái lớn nhắc đến Thiên Dụ cũng phải khâm phục vị tuổi trẻ tài tuấn này một chút, thậm chí không thiếu giáo chủ hận không thể thu Thiên Dụ vào môn hạ. Sở dĩ như vậy, cũng không phải vì Thiên Dụ có thực lực như thế nào, cũng không phải Thiên Dụ có năng lực xem bói, mà là hắn ta có thể đi lại giữa các môn phái. Nhẹ nhõm giải quyết mâu thuẫn giữa đôi bên, tác hợp mọi người có thể hội tụ tài hoa ở chỗ này. Dùng cách nói ở trong hiện thực, tên này cũng là một vị quan ngoại giao hàng đầu, cho dù là công ty đối địch cũng sẽ rất khách sáo với hắn ta, thậm chí bằng lòng nhường ra một bộ phận lợi ích chỉ vì làm bằng hữu với hắn ta. Cho nên mọi người đánh giá Thiên Dụ rất cao, nhưng cũng vì đánh giá cao như vậy mới có thể khiến mọi người cảm thấy vô cùng tiếc hận. Đại trưởng lão Ma Ni giáo cũng chỉ đánh một chưởng đã tan thành mây khói. Thậm chí Hồng Y đại chủ giáo của giáo đình cũng không kịp nói ra một lời nào, đã tan thành mây khói như hạt cát tản mát. Thực lực của hai vị này đều là hạng nhất, thậm chí là nhân vật vượt qua hạng nhất có thể so sánh với người đưa thư cao cấp. Ngược lại với Thiên Dụ, tuy có chút lực chiến đấu nhưng nếu so sánh với hai vị phía trước, thực lực chênh lệch to lớn khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Thế này đâu phải giao đấu cái gì, đơn giản cũng là đồ sát. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, vẻ mặt Thiên Dụ rất lạnh nhạt. Thậm chí khóe miệng đã cong lên mỉm cười, kiếm lời, ít nhất sống lâu hơn dự đoán của ta. Thiên Dụ nhếch miệng mỉm cười, cất bước chuẩn bị tiến lên, nhưng lúc này Triệu Khách đột nhiên một phát bắt lấy cánh tay Thiên Dụ, khẽ nói bên tai Thiên Dụ, ngươi thử lừa hắn nói ra việc liên quan đến bản danh sách, xem bên trong có huyền cơ gì không. Đã muốn chết thì phải chết có ý nghĩa. Triệu Khách không cảm thấy tội Bác La sẽ nhàm chán đến mức, mỗi ngày đều thiết lập kế hoạch báo thù phức tạp như vậy cho bản thân. Không chỉ phải xếp hàng còn phải đề phòng người khác chạy trốn, mỗi ngày chỉ có thể giết chết 3 người trên danh sách, điều này cũng giống như trước mặt ngươi có một bầy kiến, ngươi có thể dùng một chân giết chết toàn bộ, nhưng ngươi lại nhàm chán đến mức một ngày giết 3 con kiến lớn, chia ra hơn 10 ngày giết, điều này trong mắt Triệu Khách, hoàn toàn là ăn no rảnh rỗi. Nếu chỉ vì tạo áp lực cho mọi người vậy đây tuyệt đối là cách làm ngu xuẩn nhất. Triệu Khách tin tưởng, sau ngày hôm nay đám người ô hợp này cũng tốt, toàn chân giáo cũng được. Thậm chí Tác Mãn giáo và Ma Ni giáo đều vứt bỏ hiềm khích lúc trước đoàn kết lại, đây không phải tự tìm rắc rối sao? Cho nên chắc chắn phần danh sách này còn có tầng hàm nghĩa càng sâu hơn. Thiên Dụ suy nghĩ một chút, cười khổ nói, chỉ mong ta có thể mọi được chút tin tức hữu dụng từ bên trong, ngoài ra nói cho Hắc Trác biết ta chưa từng trách hắn. Nếu hắn có thể còn sống nhớ phải lập một cái mộ phần trong biển hoa ngoài di chỉ thiên đình cho ta, nói thật, ta rất thích nơi đó. Triệu Khách ghi nhớ lời này im lặng gật đầu, đưa mắt nhìn Thiên Dụ rời đi, thấy Thiên Dụ đi tới, tội Bác La lại thu hồi sát khí trên người, vẻ mặt an bình chắp tay đặt ngang trước ngực, dường như vào lúc này tội Bác La trước mặt càng giống một tăng nhân, chứ không phải ma đầu giết người. Ta chưa từng tu tập tuyệt học Trường Nhạc Tông, không biết các hạ muốn giết ta thế nào, Thiên Dụ hỏi rất trực tiếp, đôi mắt đục ngầu không nhìn ra ánh mắt của hắn ta, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng phải chết không định làm ra bất kỳ phản kháng gì. Trên thực tế, thực lực chênh lệch quá lớn phản kháng chỉ là phí công. Thiên Dụ lại muốn nhân cơ hội cởi bỏ sự hoang mang trong lòng mình, nếu thật sự có thể lấy được chút manh mối từ bên trong, có lẽ có thể giúp đám người Hắc Trác có thêm một phần cơ hội sống sót. A-di-đà Phật, thí chủ sai rồi, cũng không phải bần tăng muốn giết ngươi, mà là trên danh sách có tên của ngươi, vẻ mặt tội Bác La ôn hòa, dường như cũng không định đặt tội danh giết người ở trên người mình. Bản danh sách, Thiên Dụ hơi nhíu mày. Ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách không xa, quả nhiên phần danh sách này mới là mấu chốt của vấn đề. Nghĩ đến đây, Thiên Dụ không khỏi vặn hỏi, phần danh sách này là ai viết, tội Bác La mỉm cười lắc đầu, đây là đáp án mà ngươi muốn tìm ra hôm nay, ta biết rõ ngươi tinh thông xem bói, nếu ngươi có thể xem bói ra đáp án vậy là ngươi thắng, nhưng điều kiện là ngươi nhất định phải nói đáp án cho ít nhất một người nghe, nếu ngươi không xem ra được cũng coi như ngươi thắng, nhưng điều kiện là phong ấn thiên linh của ngươi. Từ nay ngươi sẽ giống như một kẻ ngu. Hai lựa chọn xuất hiện trước mặt Thiên Dụ, đơn giản có thể nói là đãi ngộ hậu đãi để hình dung, dù thất bại hay thành công cũng không chết, so với hai người bị nghiền xương thành tro trước đó đã là điều kiện rất tốt. Nhưng sự thật là vậy sao? Chương 2422 Mộng cảnh chi chim, 3, vấn đề lớn nhất của thuật xem bói, đó là còn lâu mới có thể nói ra đáp án không xem bói ra được. Nếu ngươi mở miệng nói ra đáp án, bản thân sẽ phải nhận lấy sự phản phệ cường đại, việc ngươi xem bói càng lớn, liên lụy càng nhiều thì phản phệ càng đáng sợ hơn, thậm chí sẽ có lực lượng vô hình đến ngăn cản ngươi nói ra đáp án. Lần trước ở vùng đất bỏ đi, vì xem bói ra hành tung của Triệu Khách, hiệp hội xem bói đã phải trả cái giá rất nặng nề. Lúc một người đưa thư xem bói mở miệng nói chuyện, pha lên bên cạnh đột nhiên nổ tung, đâm xuyên qua cổ họng. Lúc bọn họ muốn viết ra, phát hiện cây bút rất tốt lại không thể viết ra một chữ nào, cuối cùng lấy việc cắt ngón tay làm cái giá, mới có thể mượn dòng máu viết ra ba chữ Phù Vân Thành. Việc xem bói lần này liên quan đến càng nhiều vấn đề hơn, ảnh hưởng càng lớn hơn, mình nói ra được sao? Nếu không nói ra sẽ bị phong ấn thiên linh. Không thể nghi ngờ, một khi thiên linh bị phong ấn, mặc kệ mình thật sự xem bói ra đáp án hay không xem bói ra đáp án, tiếp theo đều sẽ giống một kẻ ngu tùy ý xâm lược. Phải biết rằng một người dự bị không hề có sức đề kháng, sự dụ dỗ to lớn sẽ hấp dẫn toàn bộ cá mập ẩn nấp trong bóng tối ra ngoài, chỉ dựa vào một hắc trác muốn bảo vệ mình không chết, thật sự là nói chuyện viển vông, hiển nhiên điều này là một sự lựa chọn tiến lùi đều khó. Quả nhiên, mặc dù tội bác la không động tay nhưng còn khó chịu hơn trực tiếp giết mình. Trong lúc bối rối, thiên dụ chỉ có thể lựa chọn buông tay đánh cược một lần, ít nhất nhìn từ tin tức xem bói trước đó, mình vẫn còn một con đường sống trong lần khiêu chiến này. Ta muốn xem bản danh sách kia. Ánh mắt thiên dụ nhìn về phía bản danh sách trên tay tội bác la, đối với điều này tội bác la cũng không ngăn cản, chỉ nhắc nhở, có thể, nhưng không cho nói ra cái tên trên danh sách. Nói xong, lại giao danh sách trên tay cho thiên dụ. Thiên dụ nhận lấy sổ tay nhưng không vội vàng mở ra xem cái tên ở trong sổ tay, mà cầm sổ tay ở trong lòng bàn tay. Lần trước thuật xem bói của hắn ta bị phá hỏng, dẫn đến hắn ta không thể sử dụng phần lớn thuật xem bói. Hơn nữa phần danh sách này liên quan đến quá nhiều người, nếu mình nhìn tên ở bên trong sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Cho nên thiên dụ chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, lấy ra một thứ từ trong sách tem, là một cái đồng hồ bỏ túi màu vàng. Tem hoàng kim, tín vật dự ngôn giả, nghe đồn đây là tín vật của hy vọng đại dự ngôn giả, nắm giữ nó, ngươi sẽ thu hoạch được lực lượng mà người thường không thể tưởng tượng, có thể thông qua khe hở thời gian hỗn loạn thăm dò được gốc áo vận mệnh. Năng lực đặc thù 1, chim bạc giả, năng lực bị động không tiêu hao bất kỳ năng lượng và điểm bưu điện, hiệu quả ổn định tăng năng lực hệ xem bói lên 30%. Năng lực đặc thù 2, mộng cảnh chi chim, tiêu hao một nửa điểm bưu điện hoặc năng lượng của bản thân tiến vào trong mộng cảnh, tiến hành xem bói. Chú thích, tiến vào mộng cảnh cũng không có nghĩa ngươi đang nằm mơ, mà là mượn giấc mơ để tiến vào thế giới của một tầng linh giới khác, từ đó tìm kiếm được góc áo của vận mệnh, chân tướng của chuyện xưa, nhưng tương tự cũng có khả năng đối mặt với nguy hiểm không biết. Năng lực đặc thù 3, tín vật lúc ngươi xem bói trong mộng cảnh sẽ gặp một loại nguy hiểm hoặc là hoang mang, có thể dựa vào tín vật triệu hồi ra sứ giả dự ngôn giả, chỉ rõ con đường cho ngươi. Chú thích, xin hãy tôn kính đáp lại sứ giả. Bất kỳ cao ngạo và khiêu khích gì chắc chắn khiến ngươi hiểu rõ vị sứ giả này tuyệt đối không phải là thiên sứ, còn có thể là ác ma. Đặt đồng hồ bỏ túi ở trước mặt mình, theo đồng hồ bỏ túi quay từng vòng, trong lòng thiên dụ khẽ dao động, mộng cảnh chi chim, khởi động, âm âm, thiên địa u ám, tiếng kêu rên, gào thét, điên loạn vang lên, khói mù nhờ thủy triều cuốn tới trước mặt. Quá nhiều năng lượng tiêu cực đủ để khiến ý thức của đám người có mặt bị xé rách thành mảnh nhỏ trong khoảnh khắc. Trong mỗi đoàn khói mù thỉnh thoảng lóe lên đủ loại hình ảnh quỷ dị. Nội dung bên trong cũng rất lộn xộn, có hôm nay, quá khứ, tương lai. Nhưng cùng lúc cũng có chân thực, hư ảo, khả năng xảy ra. Chỗ kỳ lạ nhất của xem bói trong mộng cảnh nằm ở chỗ linh hồn của bản thân dựa vào mộng cảnh đạt tới một sự duy trì cao hơn. Ở chỗ này sẽ có mảnh vỡ thời gian, góc áo vận mệnh, thậm chí có người có thể thăm dò được vận mệnh của mình, nhưng đây chỉ là số rất ít. Theo lời nói của sư phụ tiên tri, người thăm dò được vận mệnh thường không chú ý đến tử thần đã đứng ở sau lưng hắn ta. Đây chính là điều bi ai của người đưa thư hệ xem bói, cho dù xem bói ra cái chết của mình, lại có rất ít người thay đổi được kết quả này. Cho dù bản thân xem bói cũng không thể tin tưởng, không ai dám nói tương lai mà ngươi thấy, chưa chắc không phải là tương lai cố ý để ngươi thấy. Hoặc phải nói chính vì ngươi thấy, mới có thể thúc đẩy một số việc xảy ra. Chương 2423 góc áo vận mệnh. Cho nên dù là một người đưa thư xem bói ưu tú, thiên dụ phải phân biệt rõ ràng bản thân rốt cuộc nhìn thấy cái gì. Sau đó thiên dụ mở tay ra, bản danh sách xuất hiện trong lòng bàn tay. Theo danh sách tỏa ra một trận ánh sáng kỳ lạ, chiếu vào sâu trong bóng tối trước mặt, thời gian trôi qua từng giây từng phút, ánh mắt mọi người vẫn nhìn chằm chằm vào thiên dụ. Tội bác la cũng không rảnh rỗi, sai người đưa bàn trà tới. Ngồi ngay ngắn trước mặt thiên dụ không xa thưởng thức nước trà. Lúc này, Dường như tội bác la đã phát hiện chuyện thú vị gì đó ở trong đám đông, ánh mắt đột nhiên khóa chặt vào Triệu Khách cách đó không xa. Bị ánh mắt của tên này nhìn chằm chằm, Triệu Khách lập tức cảm thấy được cái gì gọi là đối mặt với vực sâu, không gian xung quanh như bị cưỡng ép tách rời khỏi hắn theo ánh mắt của tội bác la. Điều này khiến ngũ giác của Triệu Khách bị phong tỏa, xung quanh chìm vào thế giới đen kịt một màu, chỉ có tròng mắt to lớn trước mắt hờ hững nhìn chằm chằm mỗi một hành động của hắn. À, ngươi lại ở chỗ này, tội bác la hơi nhíu mày như rất ngạc nhiên nói. Bản tôn Triệu Khách ở một chỗ khác rất xa đột nhiên ngừng bước, lòng có cảm giác đột nhiên xoay người, nhìn rừng cỏ trống trải ở sau lưng, vẻ mặt hắn dần trở nên nghiêm túc, cả người run rẩy một trận. Bị phát hiện rồi hả? Trong tâm thần Triệu Khách dấy lên gần sóng to lớn, đối phương chỉ nhìn phân thân của hắn, lại có thể thông qua phân thân trực tiếp khóa chặt vị trí bản tôn của hắn. Lúc này vị trí bản tôn của hắn không ở ở nơi nào khác, chính là trụ sở Phật môn. Vốn tưởng hắn phân ra một phân thân đến quan sát tình huống, sẽ không có ai phát hiện hắn, không ngờ lại là vẻ rắn thêm chân. Suy nghĩ của Triệu Khách khẽ động, nhanh chóng gọi ra đại hạ đỉnh chuẩn bị rời khỏi trụ sở Phật môn. Dựa theo lời của Lộ Hạo, người mà hắn muốn tìm đang ở trong rừng cây sau lưng hắn không xa. Đây cũng là mục đích khiến hắn tới đây, dù mối quan hệ giữa hắn và Ngọc Hành được coi là kẻ thù, nhưng hắn ta sẽ không vô duyên vô cớ nói cái tên này cho hắn biết. Hoặc phải nói, trước khi bọn họ tàn sát lẫn nhau, nếu không thể nghĩ cách giải quyết tội bác la, vậy trận thi đấu tranh bá này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một khi những người tham gia vào nhiệm vụ chính tuyến thất bại trong lần tranh đấu Phật đạo này, sẽ bị trừ sạch tất cả điểm tích lũy. Nói cách khác, sau này có thể sống sót, cũng đã vô duyên với việc tranh bá vị trí chủ nhân quỷ thị. Chỉ không ngờ hắn lại bị tội bác la phát hiện tung tích bản tôn nhanh như vậy. Đi hay là không đi, suy nghĩ này vừa xuất hiện, Triệu Khách đã gọi ra đại hạ đỉnh chuẩn bị trốn vào trong đỉnh nhanh chóng rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng lời tiếp theo của tội bác la lại khiến Triệu Khách do dự, ngươi còn có thời gian hai nén nhang. Tội bác la nói xong, ánh mắt rời khỏi phân thân Triệu Khách, trong chốc lát. Cảm giác thăm dò mạnh mẽ vừa rồi cũng tan theo mây khói. Không đến bắt ta. Triệu Khách không khỏi khẽ giật mình, lấy thực lực của tội bác la, nếu muốn chạy về e rằng chỉ trong nháy mắt, đám người Hồng Y đại chủ giáo của giáo đình muốn chạy trốn, không phải cũng bị tội bác la chặn lại sao? Hai nén nhang, trong lòng Triệu Khách hơi do dự, không xác định mục đích thật sự của tội bác la, thời gian hai nén nhang không phải thời gian hắn ta để lại cho hắn chứ. Đáng chết. Sao tên này khó nắm bắt như vậy, dựa vào phân thân, Triệu Khách thấy tội bác la không có hành động gì, dáng vẻ lạnh nhạt uống trà, trong chốc lát Triệu Khách càng ngày càng không nhìn rõ tên này, lúc yên tĩnh như là Phật Đà, lúc ra tay lại như đại ma. Thậm chí có đôi khi cách khiêu chiến tùy ý giống như một tên đầu đường xó chợ lăn lộn trong giang hồ, Triệu Khách thật sự không nhìn rõ lắm, rốt cuộc tội bác la này là người như thế nào? Hoặc phải nói, tên này căn bản không phải người. Hai nén nhang. Sau khi suy nghĩ trong lòng Triệu Khách khẽ đảo qua, quyết định mạo hiểm thử một chút, dù sao dựa theo con số trên danh sách hắn còn ở đằng sau rất xa, nhìn từ tình huống của ngày hôm nay, dường như tội bác la đặc biệt coi trọng trình tự của con số. Nghĩ đến đây, Triệu Khách vừa thu lại đại hạ đỉnh, không hề che giấu bóng dáng. Ngược lại còn gọi ra quỷ hổ, sau khi khôi giáp màu đen to lớn bao bọc lại Triệu Khách đã nhanh chóng lao vào trong rừng cây, cùng lúc đó, một đám người ở bên khác đang lẳng lặng chờ đợi. Mỗi người nhìn chằm chằm vào thiên dụ như đang ngủ, tràn đầy lo lắng và tò mò. Cách khiêu chiến của tội bác la rất kỳ lạ, bây giờ nhìn lại mỗi người đều có cách đối xử không giống nhau. Hồng Y đại chủ giáo của giáo đình cũng bị hỏi một vấn đề, chỉ không biết cuối cùng là vấn đề gì, lại khiến Hồng Y đại chủ giáo bối rối cả quãng đường cũng không nghĩ ra đáp án. Đại trưởng lão Mani giáo thì lấy đạo của người trả lại cho người. Về phần thiên dụ, cách tên này bị khiêu chiến lại càng kỳ quái hơn. Dường như đang cố ý bán cho thiên dụ đáp án muốn biết. Chương 2424 gốc áo vận mệnh, 2, trong chốc lát lại tất cả suy đoán của mọi người về tội bác la đều thất bại, trong chốc lát không ai nhìn ra rốt cuộc tên này muốn làm gì, nhưng không thể nghi ngờ tội bác la có vốn liếng để quyết định cách khiêu chiến với mỗi người. Mau nhìn, thiên dụ xảy ra vấn đề, lúc này có người chú ý đến thỉnh thoảng trên người thiên dụ lại nổi lên tia lửa. Đôm đốp, đôm đốp. Ánh lửa nhanh chóng đốt ra từng lỗ thủng ở trên quần áo của thiên dụ, tội bác la bưng chén trà nhìn chằm chằm vào trên người thiên dụ, vốn là ánh mắt trong veo không tì vết, lúc này lại chiếu rọi ra trạng thái tinh thần của thiên dụ. Đi sâu vào trong thế giới mờ tối, vô số năng lượng tiêu cực hóa thành vô số đống lửa như phi trùng trong khói mù. thỉnh thoảng lại đụng vào trên người Thiên Dụ muốn hoàn toàn châm lửa hắn ta. Cùng lúc cố hết sức tránh né, bóng dáng Thiên Dụ đi lại như quỷ mị ở trong khói mù, chỉ có điều những ánh lửa này như khóa chặt bóng dáng của hắn ta, bắt đầu tụ tập đến từ bốn phương tám hướng, lít nhà lít nhít xông tới Thiên Dụ. Ngàn vạn đốm lửa xung quanh hội tụ thành ánh sáng chiếu rọi vào khuôn mặt Thiên Dụ. Lúc này ánh mắt vô thần vốn ảm đạm của hắn ta lại phát ra tia sáng sắc bén không thể đỡ, bẩm sinh đôi mắt của hắn ta đã tàn khuyết, chỉ có thể nhìn thấy trong mảnh thế giới ý thức này, dường như chỉ có ở chỗ này ánh mắt của hắn ta sẽ vô cùng trong sáng sắc bén, có thể thấy thứ mà người thường không thấy được. Đó cũng là lý do vì sao tiên tri lại thừa nhận Thiên Dụ là lựa chọn tốt nhất để tiếp nhận tiên tri đời tiếp theo. Hai con ngươi Thiên Dụ khóa chặt khe hở ở trong khói mù, trong nháy mắt ánh lửa xung quanh tụ tập vào mình, một bước dài lao ra từ trong hai đoàn khói mù to lớn. Oanh, sóng nhiệt to lớn đánh tới từ sau lưng, phần lớn đều bị hai đoàn khói mù ngăn cách lại, nhưng cũng chỉ có một phần nhỏ đập vào trên người Thiên Dụ khiến quần áo trên người hắn ta cháy một mảng lớn. Cũng may Thiên Dụ tay mắt lanh lẹ đưa tay xé rách quần áo, mặc cho ngọn lửa đốt thành tro bụi. Ngay lúc này, ánh mắt Thiên Dụ đột nhiên khóa chặt bên trong đoàn khói phù trước mặt, trong khói mù có vô số đôi tay tinh tế trắng nõn đưa ra, thân thiết vuốt ve khuôn mặt Thiên Dụ, dường như nữ thần vận mệnh đặc biệt ưu ái hắn ta, khói mù trước mặt bị đẩy ra từ bên trong như một bông hoa nở rộ, để lộ ra hình ảnh bên trong khói mù. Là máu. Là quỷ thị, toàn bị quỷ thị như biến thành một đống đổ nát. Lúc này, Thiên Dụ đột nhiên thấy được gậy chống của sư phụ tiên tri. Cây gậy chống này tượng trưng cho lực lượng tiên tri lại bị chặt đứt, một đoạn còn lại không biết đã biến mất ở chỗ nào. Hắn ta còn thấy thần thánh, không biết tuổi tác của lão nhân này đã lớn đến mức nào, trên thân lộ ra cơ bắp khiến người ta cảm thấy rung động, bên trên lít nha lít nhít vết sẹo, có cái là vết thương cũ, có cái ở trên tim. Hai tay của người khổng lồ này vẫn đặt ngang trước mặt, làm ra dáng vẻ đón đỡ, nhưng lúc Thiên Dụ muốn đến gần xem rõ ngọn ngành, chỉ nghe một tiếng ầm vang. Lão nhân thần thánh thân thể to lớn như vậy đột nhiên huyết nhục hòa tan, hóa thành xương khô rơi rụng ở trên mặt đất, tại sao có thể như vậy? Trong lúc hoảng sợ, dường như Thiên Dụ nghe thấy tiếng động gì đó, là một bài ca cổ xưa, hắn ta nhìn theo phương hướng phát ra tiếng hát, Thiên Dụ thấy ở trên đỉnh núi tuyết, bóng dáng hồng bà dần hóa thành vô số bọt nước ở trong gió mát ngay trước mặt mình, chỉ còn lại một chiếc máy ghi cũ nát, dường như đang phát bản nhạc gì đó nhưng lúc Thiên Dụ muốn nghe rõ ràng. Khói mù trước mặt đã đóng lại từng tầng, che giấu hình ảnh một lần nữa, quỷ thị sẽ xảy ra vấn đề lớn. Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Thiên Dụ, khiến hắn ta rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng của hắn ta rất rõ ràng, chỉ là trong lúc vô tình mình thăm dò được góc áo vận mệnh, thấy được một số hình ảnh đặc biệt trên váy của nữ thần vận mệnh, cũng không phải nội dung do hắn ta xem bói ra, đây là một loại cơ duyên có thể gặp nhưng không thể cầu, nghĩ đến đây. Trong tay Thiên Dụ xuất hiện thêm một cái đồng hồ bỏ túi, sau khi nhìn thoáng qua thời gian bên trên, Thiên Dụ không dám tiếp tục tìm kiếm không có mục đích nữa. Sứ giả dự ngôn giả vĩ đại, xin ngài chỉ rõ con đường đến ánh sáng cho ta. Thiên Dụ quyết đoán kích hoạt năng lực thứ ba của con tem hoàng kim, triệu hoán sứ giả. Thời gian trên đồng hồ bỏ túi đột nhiên dừng lại, một bóng dáng màu vàng đi ra từ trong hỗn độn, như người khổng lồ đẩy vô số khói mù trước mặt ra. Thiên Dụ tăng tốc đi theo. Sau khi đi không bao lâu một đoạn khói mù to lớn xuất hiện ở trước mặt Thiên Dụ, xung quanh khói mù vặn vẹo bất quy tắc, vô số tiếng kêu quái dị bén nhọn quay xung quanh đoàn khói mù này như muốn khiến người ta điên cuồng. Lúc này bóng dáng màu vàng kia thò hai tay vào trong khói mù, dùng sức xé ra một con đường, bóng dáng Thiên Dụ nhảy lên, theo con đường này trốn vào trong khói mù. Chương 2425 ngộ mộng lúc hắn ta xuyên qua một tầng sương đen trong khói mù, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Nhưng hình ảnh trước mặt lại khiến Thiên Dụ cảm thấy rất bất ngờ. Một bàn cờ, hai người giằng co, lại là ba người ngồi nhìn. Năm người vẻ mặt khác nhau, điều khiến Thiên Dụ thấy bất ngờ nhất cũng không phải các Mã Bạc Hy và Ác Niệm Đại Giác đang giằng co trong ván cờ này, mà là Tội Bác La đứng ở chính giữa, xa nhị tiếng ba. Theo quân cờ trên bàn cờ di chuyển, Tội Bác La mặt không thay đổi đọc ra nước cờ này của các Mã Bạc Hy. Dường như năm người không có bất kỳ ý kiến gì với sự xuất hiện của Thiên Dụ. Sau khi Thiên Dụ cất bước đi tới, phát hiện trong hai tăng nhân ngồi bên cạnh bàn cờ có một người là Tam Giới Hòa Thượng. Còn một người khác. Thiên Dụ không nhận ra, nhưng nhìn từ khuôn mặt, thần thái của người này có rất nhiều chỗ tương tự với Tam Giới Hòa Thượng và Ác Niệm Đại Giác đang cầm cờ. Chẳng lẽ hắn là Đại Giác? Trong lòng Thiên Dụ có suy đoán, sau khi đưa tay vung vẩy giữa hai bên mấy lần, phát hiện bọn họ cũng không để ý đến mình, ánh mắt lại nhìn về phía bàn cờ to lớn trước mặt. Cờ tướng. Thời đại này có cờ tướng, Thiên Dụ nhìn bàn cờ trước mặt, trong chốc lát chỉ cảm thấy đầu đau đớn, nhớ lại mặc dù nguồn gốc của cờ tướng rất nhiều nhưng đến nay chưa thể xác định. Trong Sở Từ, Chiêu Hồn có nói, tóm tắt cờ tướng có lục bát này. Tư Mã Thiên cũng có nhắc đến lục bát ở trong Sử Ký. Theo Sử Ký, quyển thứ 69, Tô Tần Liệt Truyện có ghi chép, lúc ấy dân cư Tề Địa an cư lạc nghiệp, đá gà đấu chó, lục bát đạp cúc. Có thể thấy lúc ấy cờ tướng đã bắt đầu thịnh hành rộng khắp trong dân gian, khi đó cờ đại khái là một phương lục tử, gọi là lục bát. Ngoài ra theo Thuyết Uyển ghi chép, Ung Môn Tử Chu Dĩ Cầm gặp Mạnh Thường Quân từng nói dưới chân. Yến thì đấu cờ tướng lại múa trịnh nữ, có thể thấy lúc ấy quan to quyền quý và sĩ đại phu đã rất thịnh hành việc đánh cờ. Vấn đề là mình cũng không hiểu cờ tướng, vì tật ở mắt nên sự hiểu biết của mình với đánh cờ chỉ giới hạn trong cờ vây. Trong lòng chỉ cần nhớ kỹ chữ số trên bàn cờ, nghe vị trí đối phương đặt cờ có thể thôi diễn ra bàn cờ ở trong lòng. Lúc trước sư phụ của mình để mình học tập cờ vây, là vì luyện tập năng lực tính nhẩm của mình, cho nên chưa từng dạy bảo về cờ tướng. Lúc nhìn thấy bàn cờ tướng trước mặt, trong lòng Thiên Dụ khó tránh khỏi hơi mơ hồ. Nếu đáp án giấu trong ván cờ này, mình phải làm thế nào mới có thể tìm được đáp án giấu trong ván cờ này? Nghĩ đến đây, Thiên Dụ không khỏi hơi nóng nảy. Quay đầu nhìn về phía Đại Giác Hòa Thượng và Tam Giới Hòa Thượng, hy vọng hai người này có thể cho hắn ta chút nhắc nhở, nhưng cả hai như đầu gỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn ván cờ căn bản không để ý đến mình. Mã lục tiến hai. Lúc này quân mã của ác niệm Đại Giác đã qua Sở Hà, không chút do dự đạp lên binh sĩ của các mã Bạc Hy, pháo tam ngang bảy. Các mã Bạc Hy cho pháo nhảy ngang ăn con mã qua sông của ác niệm Đại Giác. Nhưng chẳng mấy chốc pháo của ác niệm Đại Giác đã phủ đầu, khiến thế cục của các mã Bạc Hy rơi vào bị động. Thiên Dụ ngồi dưới đất nhìn quân cờ giết đến ngươi tới ta đi trước mặt, trong chốc lát đầu to như cái đấu. Quân cờ và việc xảy ra trong hôm nay không ngừng xoay quanh trong lòng, lại tương ứng với người bị giết chết. Thậm chí hắn ta còn đặt một đoàn người Hồng Y đại chủ giáo của giáo đình ở trên ván cờ, kết quả phát hiện rắm chó không kêu, cái gì cũng không tương ứng. Chẳng lẽ ván cờ này là một loại ám chỉ nào đó? Thiên Dụ không khỏi nghĩ đến một loại kỳ phổ nào đó. Trên cờ vây cũng có giết nhiều, như 10 ván đối đầu người hồ, mỗi một ván cờ này đều có cách giải vào chỗ tài tình không giống nhau, chất chứa huyền cơ, thế nhưng... Tà con mẹ nó không hiểu cờ tướng. Thiên Dụ hơi phát điên muốn nhảy dựng lên chửi đổng. Đối với cờ tướng, hắn ta chỉ biết đơn giản nhất là ngựa đi ngày tượng đi ruộng. Muốn hắn ta tìm hiểu được huyền cơ gì đó từ trong ván cờ trước mắt, không bằng trực tiếp giết hắn ta đi. Ở bên ngoài, mọi người thấy vẻ mặt Thiên Dụ cổ quái. Bối rối, đau khổ như đang phải chịu sự tra tấn gì đó, trong chốc lát không khỏi lau một vệt mồ hôi lạnh cho Thiên Dụ. Vương huynh, lúc này, cuối cùng Miêu Đạo Nhất đã tìm được Triệu Khách. Miêu Đạo Nhất vừa cất bước đi tới, đã nói nhỏ với Triệu Khách, ngươi cũng nhận được chiến thư đi, ta cũng có. Lúc đầu Triệu Khách không muốn để ý tên làm càng làm bậy này, nhưng nghe đến đây không khỏi trợn mắt một cái, liếc mắt đánh giá Miêu Đạo Nhất từ trên xuống dưới. Triệu Khách đột nhiên cảm thấy cấp bậc của hắn bị rơi xuống một cách khó hiểu. Toàn bộ toàn chân giáo chỉ có 3 người là ta, trưởng giáo chân nhân và sư phụ ta nhận được chiến thư. Nói đến đây, Miêu Đạo Nhất không khỏi ưỡn ngực. Trên dưới toàn chân giáo chỉ có 3 người nhận được chiến thư, ngay cả Tề Lượng đã gia nhập toàn chân giáo cũng không có. Triệu Khách cũng có thể hiểu được suy nghĩ của tên thanh niên ngu ngốc này. Chương 2426 Ngộ Mộng, 2, đổi lại tên của ngươi và 4 người Mã Vân. Mã Hóa Đăng, Lý Gia Thành, Vương Kiện Lâm đồng thời xuất hiện trên một tin tức, ngươi cũng sẽ vỗ ngực tự hào nói cho ngươi biết, tiền của 5 người chúng ta cộng lại có thể rung chuyển toàn bộ châu Á. Hai người câu được câu không trò chuyện, nhưng ánh mắt vẫn tập trung vào trên người Thiên Dụ nhiều hơn. Không biết rốt cuộc Thiên Dụ đã nhìn thấy cái gì, vẻ mặt lại đau khổ như thế. Chẳng lẽ sẽ thất bại sao? Thấy vẻ mặt Thiên Dụ đau khổ, trong lòng mọi người không khỏi suy đoán. Tất cả mọi người đều hy vọng Thiên Dụ có thể tìm ra đáp án từ đó, nhưng vô cùng rõ ràng loại chuyện này tuyệt đối không đơn giản như nhìn bên ngoài, tất nhiên có che giấu huyền cơ, không phải người thường có thể lĩnh ngộ. Cùng lúc đó, trong trụ sở Phật Môn, bóng dáng sắt thép to lớn của Triệu Khách mạnh mẽ phi nước đại về phía trước. Một số cây mây quái dị to lớn còn chưa kịp quấy nhiễu Triệu Khách, đã bị thân thể cường đại của quỷ hổ đụng cho nát bấy, cho đến khi Triệu Khách dừng bước ở một chỗ trong trụ sở. một hang đá xuất hiện trước mặt Triệu Khách. Trong huyệt động tối tăm không có ánh sáng, nhưng có thể ngửi được một mùi máu tươi nồng nặc. Trong lòng Triệu Khách khẽ động, sau khi vạn tượng chi đồng trước ngực mở ra một cái khe, chỉ thấy một luồng máu khói đậm đặc tràn ngập ra từ trong cửa động. Nếu đổi lại là lúc khác có lẽ hắn sẽ lo lắng thêm một lúc, nhưng hiện tại thời gian eo hẹp, Triệu Khách chỉ dừng bước một lúc ngắn ngủi đã điều khiển thân thể khổng lồ của quỷ hổ lao thẳng vào trong động. Trông như huyệt động, nhưng Triệu Khách phát hiện huyệt động trước mắt đã thay đổi dáng vẻ. Một chân đặt xuống, tảng đá dưới chân mềm mại trơn ướt như muốn nuốt cả cái chân vào đó, cả huyệt động đã bị chất thịt hóa, càng giống đường ruột dạ dày của một loại quái vật nào đó. Chút trở ngại ấy căn bản không tính là việc gì với Triệu Khách, hắn thao túng quỷ hổ đạp mạnh một chân xuống, trong chốc lát huyết nhục dưới chân bắn ra, để lộ ra một số tảng đá vỡ vụn. Theo Triệu Khách giơ bàn tay lên, từng sợi rễ cây thực vật to khỏe lập tức phá đất mà lên từ khe hở của những tảng đá này, bắt đầu điên cuồng lan tràn về bốn phía. Dưới chân Triệu Khách càng là cây mây nhúc nhích, kéo thân thể khổng lồ của Triệu Khách lao thẳng vào sâu trong huyệt động. Trong chốc lát Triệu Khách thấy một số tăng nhân ở chỗ này, tứ chi của những tăng nhân này bị đống máu thịt kia trói buộc, thân thể bị cầm tù trong những máu thịt này không thể động đậy, có người còn duy trì hô hấp yếu ớt, có người đã thành một xác chết. Ở đâu? Nhiều hòa thượng như vậy, sao Triệu Khách có thể phân biệt được ai mới là Ngộ Mộng mà hắn phải tìm? Cứu! Cứu mạng, lúc này, Triệu Khách nghe được tiếng cầu cứu yếu ớt, Triệu Khách nhìn theo hướng giọng nói lại thấy một người quen, là hai vị đệ tử bên cạnh tam giới, lúc trước còn đánh với heo mập một trận, không ngờ lại gặp hắn ta ở chỗ này. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Đúng rồi, ngươi biết ai gọi là Ngộ Mộng không? Sau khi nghe được giọng của Triệu Khách, tinh thần của tên đệ tử này vốn đã hoảng hốt lại thêm chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Khách, vì thân thể của Triệu Khách bị bao bọc trong quỷ hổ, đối phương cũng không nhận ra, lắc đầu nói, Ngộ Mộng cái gì, ta không nhận ra, ngươi mau thả ta ra, ta có chuyện quan trọng muốn báo cáo với Chí Tôn. Chí Tôn, trong lòng Triệu Khách suy nghĩ cũng hiểu e rằng tên này căn bản không biết bên ngoài đã sớm trở trời, hiện tại không có Chí Tôn, chỉ có một vị đại Chí Tôn tội bát la. Ngươi thật sự không nhận ra Ngộ Mộng, Triệu Khách lại vặn hỏi một câu. Đối phương cẩn thận suy nghĩ, lắc đầu nói, tiểu tăng lấy chữ lót là ngộ chắc là tăng nhân trung nguyên, bối phận nhỏ như vậy, sao bần tăng có thể nhận ra được, nói xong không khỏi nhíu mày thúc giục, ngươi nhanh, bần tăng có việc quan trọng, nếu chậm trễ ngươi không chịu trách nhiệm nổi. Triệu Khách đã không chỉ một lần thấy dáng vẻ phách lối này của đối phương, lúc này càng tập mãi thành thói quen cũng không có ý muốn làm khó dễ, bàn tay kéo mạnh một cái. Xoẹt, vách thịt trước mặt bị xé ra. Nhưng sau khi vách thịt đỏ tươi bị xé ra, Triệu Khách và tăng nhân này đồng thời giật mình. Đôi mắt tăng nhân dần trợn tròn, nhìn thân thể của mình đã biến mất chỉ còn sót lại xương cốt và nội tạng, trong chốc lát không khỏi hét trầm lên. Không! Đây không phải ta, đây không phải ta, kim thân là hán khổ tu nửa đời, trước mắt hóa thành hư ảo, ngay cả tứ chi cũng không còn lại, đối với hắn ta là sự đả kích tàn khốc như thế nào. Triệu Khách thấy thế không tiếp tục để ý đến hắn ta. Quay người tiếp tục tìm kiếm tung tích của Ngộ Mộng, cũng như tăng nhân vừa rồi đã nói, pháp danh Ngộ Mộng là một tăng nhân tiểu bối trẻ tuổi, tuy phạm vi vẫn rất lớn nhưng ít ra đã cung cấp một mạch suy nghĩ cho Triệu Khách, nhưng lúc Triệu Khách bắt đầu tìm kiếm lại ngạc nhiên phát hiện, mạch suy nghĩ này vẫn giống như mò kim đáy biển. Nhiều lắm, muốn tìm người mà hắn cần tìm từ đó, e rằng thời gian không còn kịp nữa. Chương 2427 huyền bí trong lòng Triệu Khách còn nhớ thời gian hai nén nhang này. Một khi đến thời gian, cho dù không tìm được Ngộ Mộng thì hắn cũng phải rời đi. Thí chủ muốn tìm Ngộ Mộng, lúc này Triệu Khách nghe được có người đang nói chuyện sau lưng, quay đầu nhìn là một tên lão tăng. Sau khi Triệu Khách đánh giá từ trên xuống dưới một chút, trực tiếp lắc đầu nói, ta không cứu được ngươi, ngươi đã đồng hóa với huyết nhục nơi này rồi. Lão tăng trước mặt không khác với vị vừa rồi lắm, huyết nhục đều đã hòa vào máu thịt ở trong động quật này. Cho dù hắn xé mở trói buộc trên người bọn họ, bọn họ cũng không thể rời khỏi nơi này. Lão tăng nghe vậy cũng không nổi giận, chỉ gật đầu nói, thí chủ nói cực phải, bần tăng tự biết ngày chết sắp đến, cũng không dám hy vọng xa vời cầu sinh, chỉ nhờ thí chủ làm một việc, nếu thí chủ đồng ý, bần tăng sẽ giao Ngộ Mộng cho thí chủ. Giao cho ta. Việc gì? Trong lòng Triệu Khách vui mừng, mở miệng vặn hỏi, chỉ thấy lúc này hai vị tăng nhân bên cạnh lão tăng cũng chậm rãi mở mắt. Sau khi liếc nhìn nhau một chút lại thấy huyết nhục xung quanh nhúc nhích một trận, một cái khe vỡ ra, một tăng nhân tuổi trẻ lẳng lặng nằm bên trong. Hắn chính là Ngộ Mộng, sau khi dẫn hắn rời đi chỉ cầu thí chủ có thể phá hủy nơi đây. Triệu Khách nhìn người thanh niên trước mắt, nói là thanh niên nhưng cũng đã khoảng 30 mấy tuổi, trên đỉnh đầu có 6 cái chấm nói rõ thời gian hắn ta bái nhập Phật môn cũng không dài. Thậm chí Triệu Khách không cảm nhận được lực lượng đặc biệt gì ở trên người hòa thượng này. Nói một cách khác, tu vi Phật môn của tên này còn không bằng hắn, không biết vì sao Ngọc Hành lại mạo hiểm truyền lại tin tức này cho hắn. 7. Trong chốc lát, Triệu Khách lại bác bỏ suy nghĩ này vì căn bản không có ý nghĩa. Là người trên danh sách, hắn trốn không thoát, tội Bác La cũng không giết hắn sớm, hình như giết hắn trước tội Bác La cũng không phải một chuyện dễ dàng, quan trọng nhất là có thể vì vậy chọc giận tội Bác La. Trong lúc hoang mang, Triệu Khách không định tiếp tục ở lại chỗ này quá lâu, gọi ra Đại Hạ Đỉnh ném Ngộ Mộng còn đang ngất xỉu vào trong, lại nói với mấy vị lão tăng trước mặt, đắc tội. A-di-đà Phật, mấy vị lão tăng nhắm mắt lại, dáng vẻ tùy ý làm thịt. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Các ngươi ai cũng đừng hòng rời đi, đệ tử tam giới thấy Triệu Khách chỉ định cứu một tiểu tăng vô danh, sắc mặt lập tức vặn vẹo, theo tiếng gầm gừ, nhục thể trong động bắt đầu nhanh chóng thu lại, thậm chí như đã sống lại bắt đầu dính về phía Triệu Khách. Ngu xuẩn mất không? Triệu Khách lạnh lùng nói, vô số cây mây thô to bắt đầu điên cuồng lan tràn trong động, cuốn quanh những huyết nhục vỡ ra xung quanh hắn. Triệu Khách không tiếp tục nhìn vẻ mặt tức giận bi phẫn của đệ tử tam giới, ngón tay nhẹ nhàng bóp một cái, cây mây xung quanh bắt đầu tiết ra một lớp dầu trơn thật dầu, sau khi Triệu Khách búng tay một cái, một đoàn lưu ly hỏa theo đầu ngón tay của Triệu Khách rơi vào trên dầu trơn. Oanh! Tiếng ầm ầm to lớn khiến đám người tội Bác La ở đằng xa cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trên mặt đất truyền đến chấn động, sau khi tội Bác La quay đầu nhìn thoáng qua. Ánh mắt lại nhìn về phía phân thân Triệu Khách nhưng cũng chỉ thế mà thôi, bản tôn Triệu Khách bị tội Bác La dựa vào phân thân quan sát lập tức thở dài một hơi, không dám trì hoãn chút nào nhanh chóng điều động Đại Hạ Đỉnh chạy thẳng đến trụ sở Tát Mãn Giáo. Tội Bác La hiểu rõ việc xảy ra trong trụ sở Phật Môn như lòng bàn tay, nhưng hắn ta vẫn chỉ chú ý vào Thiên Dụ trước mặt, nhưng sắc mặt Thiên Dụ càng ngày càng khó coi như chìm vào trong một loại bình cảnh nào đó, vẫn không cách nào tìm hiểu ra huyền cơ trong đó. Ván cờ trên bàn cờ trước mặt thắng bại đã gần, Thiên Dụ còn đang buồn bực rốt cuộc trong đó ẩn giấu sự huyền bí như thế nào. Chiếu tướng, lúc này, tội Bác La đứng phía trước bàn cờ vung cánh tay lên, chỉ về phía Ác Niệm Đại Giác nói, bên đen thắng. Đã thắng, nhìn bàn cờ trước mặt, sắc mặt Thiên Dụ như màu đất, hắn ta cũng chưa nhìn ra cái gì, căn bản không nhận ra huyền cơ ở chỗ nào. Trong lúc ngạc nhiên, Thiên Dụ ngồi bệt dưới đất, nhưng hắn ta nhanh chóng phát hiện bàn cờ trước mặt lặp lại. Tất cả diễn ra một lần nữa, quân cờ lại trở về vị trí vốn có. Lần này, Thiên Dụ lập tức tỉnh táo tinh thần, lại quan sát một lần nữa. Lần này hắn ta xem rất nghiêm túc, phát hiện hình như đôi bên đánh cờ hoàn toàn khác với một ván trước, điều này khiến một người không hiểu cờ tướng như Thiên Dụ càng khó xử hơn. Theo thời gian trôi qua, một luồng lực lượng bài xích cường đại đánh tới, Thiên Dụ biết thời gian mình xem bói trong mộng cảnh đã đến, nhưng hắn ta không cam tâm lại đứng bật dậy trước bàn cờ. Muốn một chân đá văng bàn cờ này, chỉ có điều hắn ta còn chưa hành động, đã thấy tội Bác La vốn làm trọng tài đột nhiên ra tay đánh một chưởng, một luồng lực đẩy cường đại đánh tới, trong chốc lát đánh tất cả trước mắt vỡ nát. Cùng lúc đó Thiên Dụ lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã tỉnh táo lại từ trong xem bói mộng cảnh. Chương 2428 Huyền Bí, 2, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu rõ huyền cơ trong đó. Tội Bác La uống xong chén trà trong tay, không nhanh không chậm rót đầy một chén. Đưa đến trước mặt Thiên Dụ, uống chén nước trà này yên tâm quên hết những phiền não này đi. Trong chén trà có từng sợi Phật quang lấp lóe, ẩn chứa lực lượng kinh người, một chén vào miệng đủ khiến linh đài một người bị phong cấm, quên đi phiền não, từ nay biến thành một kẻ ngốc. Chờ chút, ta muốn xem lại bản danh sách một chút, Thiên Dụ chưa từ bỏ ý định mở bản danh sách ra, tuy ánh mắt hắn ta không nhìn thấy có lòng không trở ngại học văn biết chữ. Tội Bác La cũng không thúc giục. Đặt chén trà xuống lẳng lặng chờ đợi, nhìn những tên người trước mặt, Thiên Dụ thử liên hệ những tên người này với ván cờ mà mình nhìn thấy. Nhưng kết quả hiển nhiên không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không xem bói ra cái gì sao? Mọi người chưa từ bỏ ý định vặn hỏi, bọn họ cũng muốn biết rốt cuộc tội Bác La định làm gì, còn có phần danh sách này đại diện cho điều gì. Nhưng đối mặt với câu hỏi, Thiên Dụ chỉ có thể cười khổ đáp lại, bọn họ chỉ đang hạ. Khụ khụ khụ. Chữ cờ không thể nói ra miệng, sắc mặt Thiên Dụ đột nhiên thay đổi. Một ngụm nước bọt kẹt trong cổ họng khiến khuôn mặt của hắn ta biến thành màu gan heo. Cũng may lúc này Triệu Chí Kính đứng đằng xa đầu ngón tay bắn ra, một luồng lực mềm mại đánh vào ngực Thiên Dụ. Phốc một tiếng, cục đờm trắng kia bay ra khỏi miệng Thiên Dụ. Trong chốc lát Thiên Dụ ngã trên mặt đất thở dốc từng ngụm, suýt nữa bị một ngụm nước bọt làm cho sặc chết. Nếu đúng là như thế thì hắn ta chết quá uất ức. Thiên Dụ đứng lên đang muốn nói lời cảm tạ Triệu Chí Kính, nhưng lúc này khuôn mặt Thiên Dụ ngẩn ngơ. Một đạo linh quang như là sao băng xẹt qua khu thiên linh trong đầu hắn ta. Đúng vậy, đánh cờ. Không phải chỉ thủ đoạn đánh cờ của bọn họ, mà là bọn họ đang làm cái gì. Suy nghĩ này lóe lên, ánh mắt trống rỗng vô thần của Thiên Dụ trở nên sắc bén, đứng lên nói với mọi người, bọn họ đang hạ, lúc một chữ cờ này lại chưa nói ra miệng. Trong không khí vang lên một tiếng xé gió, một cục mưa đá kích cỡ như trứng bồ câu đánh về phía Thiên Dụ. Thiên Dụ nghiêng người tránh một cái, mưa đá nổ tung ra vô số vụn đá ở trên mặt đất như viên đạn đánh về phía Thiên Dụ. Nhưng lần này Thiên Dụ đã có đề phòng lăn ra khỏi chỗ, đồng thời gọi ra một mặt thuẫn bài che ở trước mặt, tiếng va đập phanh phanh phanh truyền đến. Sắc mặt Thiên Dụ đột nhiên mừng rỡ như điên, hắn ta biết suy nghĩ của mình không sai. Trước đó mình bị ý thức vào trước là chủ, đi vào trong một sai lầm tưởng huyền cơ giấu trong ván cờ, thật sự không biết đáp án đã bày ra ở trước mặt mình, nhưng mình hồn nhiên không chú ý đến. Lúc này thật sự chú ý đến mới phát hiện thì ra chân tướng lại đơn giản như vậy. Đơn giản đến mức khiến người ta tự động bỏ qua. Ánh mắt Thiên Dụ lóe lên tia sáng, sau khi cầm danh sách lại lật nhìn một lần, thấy tên của một người ở cuối bảng danh sách. Trên mặt Thiên Dụ không khỏi sinh ra vẻ nghi ngờ nhưng cũng không trở ngại việc hắn ta xem bói ra đáp án. À, ngươi hiểu ra rồi sao? Đối với sự thay đổi của Thiên Dụ, Tội Bác La cảm thấy rất bất ngờ, không ngờ Thiên Dụ lại tìm được đáp án thật. Đúng, ta đã tìm được, dựa theo ước định ra sẽ nói đáp án ra nhưng ta chỉ định một người đến nghe. Trước lúc đó ta cần tìm mấy vị cao thủ đến giúp ta. Tội Bác La gật đầu, cũng không quấy nhiễu chuyện này, trạng thái nhắm mắt dưỡng thần càng phù hợp với hình tượng của tất cả cao tăng. Mời năm vị Triệu chân nhân, giáo chủ Ma Ni giáo, Đại Tác Mãn, Tề Lượng, Triệu khách tới giúp ta. Thiên Dụ nói xong lời này, đã nghe dưới đài truyền đến giọng Hắc Trác, còn có ta nữa, thì ra ngay từ lúc bắt đầu Hắc Trác đã đứng ở phía dưới, chỉ là trốn đi không muốn xuất hiện. Nhưng lúc này Hắc Trác không muốn trốn nữa. Người khác đã có thể giúp đỡ, không có lý do gì hắn ta còn trốn tiếp. Triệu khách nhìn một vòng, cho đến khi Tề Lượng đi ra mới phát hiện tên này lại ẩn nấp ở trên bầu trời, còn có thể ẩn hình. Xem ra lòng dạ của vị đại ca dẫn đầu này còn thâm sâu hơn suy nghĩ của hắn, nhưng chuyện này có liên quan gì với hắn? Hắn chỉ là một phân thân, vừa rồi chạy trốn giữ mạng còn cần Thiên Dụ dẫn theo, không hiểu vì sao tên này lại chọn hắn. Hoang mang thì hoang mang, Triệu khách vẫn đi tới. Một bộ phân thân mà thôi, cũng lắm là bị hủy. Triệu Chí Kính dẫn đầu ba vị lãnh tụ đại giáo đi đến phía trước, sáu người vây quanh thành một vòng, ánh mắt nhìn về phía Thiên Dụ chờ đợi hắn ta nói chuyện. Ta biết đại khái bí mật chuyện này nhưng ta chỉ có thể nói cho một người biết, nếu nói cho càng nhiều người biết trong một lần sẽ khiến ta phải chịu phản phệ càng mạnh hơn. Trong thời gian này sẽ xảy ra đủ chuyện ngoài ý muốn, vì vậy mời chư vị đến hộ pháp cho ta. Thật ra Thiên Dụ cũng không rõ rốt cuộc mình sẽ gặp phải phản phệ gì. Nhưng nếu có thể hắn ta cũng muốn buông tay đánh cược một lần, ít nhất đây là một con đường sống. Chương 2429 phá cờ phân thân Triệu khách không có lực lượng gì, lực lượng phản phệ sẽ không ảnh hưởng đến hắn, quan trọng nhất là suy luận trước đó của Triệu khách có thể khiến hắn hiểu mình dễ hơn. Thiên Dụ lôi kéo Triệu khách, dùng bí pháp truyền âm nói, ngươi nói không sai, lần này chúng ta đều là vai phụ nhưng nhân vật chính lại chưa từng thay đổi. Nhân vật chính chưa từng thay đổi, Triệu khách khẽ giật mình. Không hiểu rốt cuộc Thiên Dụ có ý gì, trong chốc lát nhíu mày rơi vào trầm tư. Ánh mắt Thiên Dụ nhìn về phía Tội Bác La ngồi cách đó không xa, đây là một, còn chưa nói hết câu, trên bầu trời đột nhiên có một tia kinh lôi, một tia chớp xé rách bầu trời mang theo lực lượng vạn quân chém về phía Thiên Dụ. Vô lượng thiên tôn, lôi đình còn chưa hạ xuống, Triệu Chí Kính vung tay áo dài lên, một chiêu tụ lý càng không chuẩn bị cưỡng ép hóa giải đạo lôi đình này, nhân lúc lôi đình dập tắt. Thiên Dụ nhanh chóng nói, đây là một ván cờ, chúng ta đều là quân cờ, người đánh cờ, lần này lời nói rơi xuống, chỉ thấy sắc mặt Triệu Chí Kính thay đổi. Một đạo lôi quang chui ra từ ống tay áo, đánh thẳng đến Thiên Dụ. Cùng lúc đó, ở ngực Thiên Dụ đột nhiên bộc phát ra cảm giác xoắn đau, cả khuôn mặt trở nên trắng bệch. Thánh quang. Tam quang phổ chiếu, thấy Thiên Dụ không thích hợp lắm, Tề Lượng nhanh chóng gọi ra ba mặt thánh quang thuẫn, đồng thời kích hoạt thánh quang thuật. Dựa vào thánh quang thuận khúc xạ, một đạo thánh quang lại bộc phát ra ba chùm ánh sáng, trực tiếp chiếu vào trên người Thiên Dụ. Cũng ngay lúc này, trong tay Đại Tác Mãn có thêm tổ cốt, cốt trượng trắng nõn như ngọc vung lên, bộc phát ra lực lượng tự nhiên sôi trào mãnh liệt đánh về phía Lôi Quang đang ngăn cản. Người đánh cờ là Ác Niệm Đại Giác và Các Mã Bạc Hy. Mặc dù có thánh quang thuật chữa trị, nhưng lúc Thiên Dụ nói ra câu nói này cũng không khỏi bộc phát ra một tràng tiếng kêu thảm thiết. Lục phủ ngũ tạng của hắn ta bắt đầu co rút, huyết áp tăng lên như bão tố. Có thể thấy trên trán Thiên Dụ kéo căng gân xanh, giáo chủ Ma Ni giáo đứng bên cạnh thấy thế rút ra lưỡi đao bên hông, lưỡi đao như nhanh như chậm cắt ra 12 vết thương trên người Thiên Dụ. Mỗi một đao đều tránh đi điểm yếu hại, đồng thời cố hết sức khiến Thiên Dụ chảy nhiều máu, dùng cái này để giảm huyết áp đang tăng vọt của Thiên Dụ. Máu tươi dâng trào khiến Thiên Dụ có cơ hội thở dốc, thở sâu tiếp tục nói, tội Bát La chỉ là một trọng tài, những người trên bảng danh sách cũng là quân cờ, trong thế giới tinh thần. Triệu Khách và Thiên Dụ đối mặt với nhau, có lẽ chỉ làm như vậy Thiên Dụ mới có thể giữ được sự tỉnh táo. Nếu không chịu đựng nỗi đau thể xác như thế, có khả năng hắn ta không nói nổi một câu nào. Tính tình của tên tội Bát La này rất kỳ quái, ngươi nói hắn ta là Phật sống ở nhân gian nhưng hết lần này tới lần khác hắn ta giết người như ngoé, ngươi nói hắn ta là ma đầu cái thế nhưng lại có Phật pháp cao thâm không lường được. Ngươi nói hắn ta cao thâm khó lường, nhưng cách khiêu chiến của hắn ta lại càng giống lưu manh đầu đường. Dù sao sự mâu thuẫn tính cách nhiều tầng như thế khiến mọi người suy nghĩ không thấu, nhưng sao không coi hắn ta là một người chứ, coi hắn ta là một cái máy móc, một người môi giới, thậm chí là một chương trình máy tính. Ngươi có thể coi tất cả hành động của hắn ta là chương trình đã được thiết lập sẵn từ trước, nội dung chương trình cũng là danh sách nằm ở trên tay hắn ta. Nhưng điều khác biệt là, phần danh sách này là một phần đánh cược, người ở trên danh sách đều là quân cờ, những quân cờ này hoặc đỏ hoặc đen. Hoặc bỏ xe giữ tướng, hoặc trút củi dưới đáy nồi, cũng có thể là con rơi dụ địch xâm nhập, tác dụng của mỗi người cũng không giống nhau, nhưng tên của mỗi người tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ viết lên. Chỉ có phần lớn người đều không hiểu rõ, chỉ có người cầm cờ mới có thể quan sát toàn cục, cũng như mình xem bói thiên cơ, cùng lúc tìm ra câu trả lời cũng bị đẩy vào chỗ chết. Nếu phải nói về bố cục của ván cờ này, nước cờ này của mình là thắng. Đối với mình, một nước này lại là thua. Thắng cờ thua mạng. Đây là lý do vì sao Thiên Dụ sẽ nói, suy đoán của Triệu Khách là chính xác, bọn họ đều là vai phụ, nhân vật chính chưa từng thay đổi, dù rằng hai vị nhân vật chính đã không còn, nhưng bọn họ đã bố trí ván cờ, đừng ai nghĩ chạy thoát. Hoặc là chiến thắng, hoặc là mất mạng, tội Bát La là người chấp hành sẽ liên tục thúc đẩy ván cờ này đến cùng. Lôi điện. Mưa đá. Trong lúc Thiên Dụ và Triệu Khách nói chuyện với nhau, xung quanh Thiên Dụ không ngừng xảy ra đủ loại việc kỳ quái, những việc kỳ quái đột nhiên xảy ra đều bị Triệu Chí Kính và giáo chủ Ma Ni giáo liên thủ ngăn cản. Trạng thái của Thiên Dụ cũng càng ngày càng kém, sau khi lấy máu giảm áp, ngay sau đó là huyết áp thấp khiến trái tim Thiên Dụ gần như ngừng đập một lần, cũng may Tề Lượng dùng thánh quang thuật liên thủ với Đại Tác Mãn, mới có thể kéo mạng người này về từ quỷ môn quan, dù vậy trạng thái không hề lạc quan, bản thân việc thăm dò thiên cơ là một hành động vi phạm quy định. Chương 2430 phá cờ, 2, bản thân người đưa thư hệ xem bói đã là khác loại trong tất cả người đưa thư, lực chiến đấu của bọn họ không mạnh, xu các tị họa cũng không phải mỗi lần đều có thể thành công. Mặc dù muốn bán chút tin tức kiếm tiền, nhưng số tiền này cũng không dễ kiếm. Đây cũng là lý do vì sao chỉ có người đưa thư hệ xem bói tự phát gây dựng ra hiệp hội xem bói, bởi vì chỉ có vào hiệp hội xem bói thì bọn họ mới có thể lấy được chút tiền tài hỗ trợ từ tập đoàn lớn. Cũng chỉ có những tiền tài đầy đủ này mới có thể giúp bọn họ sống sót trong không gian khủng bố. Đây cũng lý do vì sao biết rõ người đưa thư nhân xăm Triệu Khách có liên quan đến Hồng Bà Bà, nhưng hiệp hội xem bói vẫn mạo hiểm xem bói ra tin tức Triệu Khách sẽ xuất hiện ở Phù Vân Thành. Đơn giản là đắc tội Hồng Bà Bà phải chết, từ chối yêu cầu của Kim Chủ sẽ khiến hiệp hội xem bói đánh mất sự ủng hộ của Kim Chủ, từ đó đi đến hướng diệt vong. Rất khó nói có phải ngay từ đầu hội trưởng hiệp hội xem bói đã biết kết cục của mình. Nhưng hắn ta không có lựa chọn nào khác, vô tri là hạnh phúc, có lẽ câu nói này đã khắc họa chân thực về người đưa thư hệ xem bói. Ta chỉ có thể xem bói ra những thứ này, còn lại giao cho ngươi. Thiên Dụ hiểu rõ mình chỉ thấy được một góc của tảng băng, trong bàn cờ này mỗi người đều đang dùng mạnh của mình đi hoàn thành mục đích của hai người cầm cờ này. Muốn sống chỉ có để một bên chiến thắng, hoặc phá hủy cả bố cục của bàn cờ này. Nhưng nên làm như thế nào, Thiên Dụ đã không thể ra sức nữa. Có lẽ ngươi không chịu đựng được nữa, Triệu Khách nhìn thân thể Thiên Dụ nhanh chóng lụi bại, ngẩng đầu nói với Thiên Dụ, tiên tri không cho ngươi thủ đoạn giữ mạng gì sao, Tiên tri là người đưa thư hệ xem bói đỉnh phong, không có lý nào không phát hiện thiên dụ có khả năng đối mặt với sự nguy hiểm lần này. Một số thời khắc, từ nơi sâu xa tự có quy tắc hạn chế chúng ta, cho dù lão sư biết cũng không can thiệp, nếu không hành động của hắn sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác khi ta xem bói. Tư duy của thiên dụ đứng trong thế giới tinh thần của thiên dụ, lẳng lặng nhìn thân thể mình đã suy bại. Có lẽ đây là vận mệnh của mình, cũng là quy tắc từ nơi sâu xa. Trong lòng Triệu Khách khẽ động, nghĩ đến lúc hắn tránh khỏi sợi gông xiềng kia, ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía thiên dụ, nếu ta có thể để ngươi sống sót thì sao? Thiên dụ khẽ giật mình, trong hai con ngươi đột nhiên sáng ngời, vậy ta cho ngươi thêm một tin tức nữa, quỷ thị sẽ xong đời. Hắc Trác nhìn từng sợi tĩnh mạch trên mặt thiên dụ kéo căng như là cá trạch, không khỏi lo lắng thấp thỏm. Lục phủ ngũ tạng của hắn ta đã bắt đầu sự suy bại không thể nghịch chuyển. Cho dù có đại tác mãn liên tục không ngừng rót lực lượng tự nhiên vào trong cơ thể của hắn ta, nhưng cũng không thể ngăn cản nhục thể của hắn ta tiếp tục suy bại. Thiên nhân ngũ suy, Triệu Chí Kính thở dài, ở trong mắt hắn ta ngũ khí của thiên dụ đã suy bại, đã không thể sống sót nữa. Hắc Trác nhanh chóng lấy ra một viên đan hoàng màu đỏ rực từ trong sách tem nhét vào miệng thiên dụ, đây là phượng huyết đoan mà Hắc Trác giữ lại để bảo mệnh, nhưng sau khi ăn hết đan dược này lại chẳng có tác dụng gì. Vô dụng. Thân thể của hắn đã từ chối hấp thu bất kỳ dược lực gì, giáo chủ Mani giáo thử hòa tan đan dược, kết quả phát hiện sau khi đan dược hòa tan trong dạ dày của thiên dụ, vẫn không thấy nhục thể hấp thu. Tề Lượng thu hồi thánh quan thuật, hiện tại thân thể thiên dụ đang nhanh chóng suy bại, đây không phải việc mà thánh quan thuật có thể nghịch chuyển. Các ngươi chơi cái gì, vì sao không ra tay, còn có những cách khác mà, thử lại lần nữa đi, còn có những cách khác. Hắc Trác thấy mọi người thu tay lại. Đôi mắt vằn vện tia máu túm lấy tay Triệu Chí Kính và Đại Tác Mãn, cầu xin hai người bọn họ thử những cách khác. Đây là thiên định, không phải sức người có thể thắng được, Triệu Chí Kính có lòng mà không có sức, đây là một bước cờ thua, thắng cũng là thua, thua có lẽ cũng là thắng. A-di-đà Phật, tội bác la đứng lên như rất hài lòng với kết quả hôm nay, ánh mắt sâu xa nhìn về phía thiên dụ, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này tội bác la đột nhiên dừng chân, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đại Hà đỉnh lấp lóe ánh sáng vàng chớp mắt đã tới từ nơi vô cùng xa xôi, thân đỉnh rơi xuống, không chờ đám người lấy lại tinh thần bản tôn Triệu Khách từ trong Đại Hà đỉnh một phát bắt lấy thân thể thiên dụ, kéo vào Đại Hà đỉnh. Ngươi làm gì? Hắc Trác muốn cản lại bị Tề Lượng kéo về, lắc đầu nói với Hắc Trác, có lẽ hắn có cách. Hắn? Hắc Trác nửa tin nửa ngờ nhìn về phía phân thân Triệu Khách, phân thân Triệu Khách lại nhún vai nói, không dám hứa chắc. Lấy ngựa chết làm ngựa sống nhưng kết quả tốt nhất cũng là giữ lại một mạng, đừng nghĩ lại trông cậy vào hắn dùng năng lực xem bói nữa. Giọng phân thân Triệu Khách không lớn nhưng tội bác la đứng ở đằng xa lại nghe rất rõ ràng.